Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 87, tiểu khả ái của lão đại 15. gocchuyenaudio.com. Ngay khi Trà Trà nói câu này, toàn bộ nhà ăn đều im bật không một tiếng động, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Cô bé, cô thật can đảm, dám nói điều này. Chu Kình Hoán, Chu giáo bá là người mà cô có thể tùy tiện tiện đuổi xuống. Mà nam sinh kia đang trong giai đoạn suy sụp đã bị sốc bởi những lời này. Chị dâu, chị lá gan lớn đến như vậy, cô có đem đại ca để vào mắt không? Hắn ta khẽ liếc nhìn Chu Kình Hoán, thấy Chu giáo bá cũng không có cái gì không vui, mà khóe môi lại có vẻ cong lên. Được rồi, hắn trong nháy mắt đã hiểu, IQ tại thời điểm này nháy mắt bật online. Chấm, hắn nghĩ, đây có lẽ gọi là tình. Thú, nó có thể là một cách chơi mới của đại ca và chị dâu. Hắn ta co rúm nhìn về phía Chu giáo bá, ánh mắt nịnh nọt. Là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, không cẩn thận đắc tội chị dâu, tôi nguyện ý, bla bla. Chà chà, thất thất, ta cảm thấy tính giác của hắn ta có vấn đề, ta đều đã nói rõ ràng như vậy, tại sao hắn ta vẫn gọi ta là chị dâu? Và tại sao hắn ta lại nói chuyện với Chu Kình Hoán thay vì nói với ta? Chấm chấm, thất thất, vấn đề này, xin lỗi, chà chà, tôi thực sự vô pháp trả lời. Ngốc bạch thất thất hoa hoa khóc, chà chà luôn hỏi những câu hỏi khó như vậy, nó cũng rất tuyệt vọng. Được rồi, chà chà có chút mất mát, cô mờ mịt nhìn nam sinh đang thao thao bất tuyệt, ngay sau đó, cô nhạy bén phát hiện được cảm xúc của Chu Kình Hoán, dường như rất tốt. Cô muốn chiếm lấy vị trí của anh, tại sao anh vẫn vui vẻ như vậy? Nga, chẳng lẽ những gì nam sinh kia nói vừa lúc hợp khẩu vị của Chu Kình Hoán? Cô chìm trong suy nghĩ, ai, lúc nãy quên chú ý nghe những gì nam sinh kia nói, hiện tại khi cô muốn nghe thì hắn đã nói xong rồi, này thật sự là mộng bức. Đồng thời mộng bức còn có Ninh Phong, Chu ca có kiên nhẫn như vậy từ khi nào, cư nhiên chịu đựng được một người nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Cho đến khi Ninh Phong nhạy bén bắt được nam sinh kia từng lời nói ra đều có liên quan đến Chu ca và chị dâu, Ninh Phong mới cảm thấy mình có lẽ đã vô tình đoán được chân tướng. À hát, Chu ca, hóa ra anh là người có lòng dạ đen tối. Hắn ta khẽ liếc mắt nhìn Tiểu Khả Ái. Này, Tiểu Khả Ái vẻ mặt đầy mờ mịt trông bộ dáng thật ngoan ngoãn. Đợi đã, dường như có điều gì đó không đúng, hãy bắt đầu lại. Ân, vẻ mặt mờ mịt của chị dâu cùng với Chu ca thật xứng đôi. Hãy giữ phong cách này trong tương lai. Ninh Phong trong lòng âm thầm thở dài. Chà chà hoàn toàn không biết trong lòng Ninh Phong đã hiện lên nhiều kịch bản như vậy. Không chỉ có Ninh Phong, mà ngay cả những người xung quanh ăn dưa bờ cũng âm thầm lấp đầy yêu hận tình thù. Mối quan hệ giữa giáo bá và cô gái xinh đẹp là gì? Thật đáng kinh ngạc là nam sinh kia một ngụm lại một ngụm chị dâu. Chu giáo bá không hề phản bác và cũng không tức giận khi nghe người khác nói như vậy. Thật thần kỳ, còn cô gái nhỏ vừa nói thay thế vị trí của Chu giáo bá cũng không tức giận. Đây quả thật là một chuyện kinh thiên động địa, bọn họ thực sự nghĩ rằng tin tức này có thể tạo ra trận oanh động trong trường. Hơn nữa, sau khi dùng bữa, họ vô tình trở thành nhân chứng của lịch sử. Cảm giác này là một niềm tự hào tự nhiên, ngay sau đó, họ thấy giáo bá vẫy tay, nam sinh thận trọng lùi lại vài bước. Hả, kịch lớn sắp bắt đầu. Chỉ thấy vẻ mặt của chúng giáo bá mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn về phía Bạch Trà. gocchuyenaudio.com, em đối với chuyện này có ý kiến gì không? Trà Trà lộ vẻ mặt bất mãn, tôi thấy anh rất không tốt, tôi còn không biết hắn ta đã nói gì, anh còn hỏi tôi có ý kiến gì không? Vấn đề có rất nhiều a, đặc biệt nhiều, cách chương.